hễ là đàn ông được đưa vào nhà đều bị che mặt, họ vừa không biết đây là đâu, cũng không nhìn thấy dáng vẻ của Xuân Hỷ. Ngày tháng đau khổ như vậy, Xuân Hỷ phải chịu đựng 2 tháng, cuối cùng Xuân Hỷ cũng mang thai. Sau khi Cách biết được tin này thì lập tức cho Phúc Công Công lén đưa người vào phủ, sau đó giấu trong nhà kề ở biệt viện. Cùng lúc đó, Cách dùng mưu kế lừa Phò Mã tới phòng của mình, chuốc say cho hắn ta ngủ qua một đêm, sau đó tuyên bố với bên ngoài là mình đã có thai. Thân phận của Cách tôn quý, có thai đương nhiên là chuyện lớn. Cả thái hậu ở trong cung đều hạ ý chỉ bảo A Kỳ Các chăm sóc Cách cho cẩn thận, nhất định không để xảy ra sơ suất gì. Cứ như vậy, hai thai phụ cùng nhau dưỡng thai trong biệt viện. Vì để đứa con trong bụng Xuân Hỷ được bình an sinh ra, mỗi ngày Phúc Công Công đều sẽ cho nàng uống thuốc dưỡng thai vừa đặc vừa đắng. Mà Xuân Hỷ cũng tự biết, chỉ sợ lúc vừa đứa con này sinh ra thì cũng chính là ngày chết của mình. Dù con kiến nhỏ bé cũng muốn sống sót, huống chi là con người cơ chứ. Nhưng Phúc Công Công canh chừng Xuân Hỷ rất chặt, ngày thường hạ nhân đều không thể tiếp xúc với nàng. Mỗi lần đưa cơm đều là Phúc Công Công đích thân đi, cho nên nàng vốn không có cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy, ngày tháng dần dần trôi qua, ngày Xuân Hỷ lâm bồn sắp tới, mà bụng của Cách thoạt nhìn cũng giống như lúc nào cũng có thể sinh. Tuy nhiên không biết vù sư tát mãn không tính kỹ thời gian hay là làm sao, thế nhưng Cách lại muốn sinh trước, còn bụng Xuân Hỷ thì không có chút nào phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, Phúc Công Công lại cầm dao muốn rạch bụng của Xuân Hỷ mọi sống thai nhì này ra. Tuy Xuân Hỷ liều chết chống cự, nhưng nào phải là đối thủ của Phúc Công Công, nàng đã vẫn bị lạc đè xuống giường, chuẩn bị định mổ bụng nàng ra. Cũng vào lúc này, tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị người tạt đá văng ra, Phò Mã A Kỳ Các dẫn một đám thuộc hạ vọt vào, vùng đào chém đứt tay phải cầm dao của Phúc Công Công. Xuân Hỷ bị máu của Phúc Công Công văng đầy người, lập tức sợ đến ngất xỉu. Tiến bảo, tiến bảo! Theo tiếng của Đinh Nhất vang lên, tôi cảm thấy mặt tê dại, mở mắt ra thì thấy mình đã bị anh ta tát trong một cái. Anh làm gì mà đánh tôi? Tôi không có đánh cậu thì cậu còn chưa chịu tỉnh đâu, Đinh Nhất tức giận nói. Chu Lê thấy tôi đã tỉnh thì cũng thở dài nhẹ nhõm mà nói. Thằng nhóc thối, nếu cháu còn không tỉnh lại thì chúng ta đã định đền luôn rồi đấy. Tôi sợ má trái đã nóng lên, cháu đã ngất bao lâu rồi? La Hải liếc nhìn tôi và nói. Khoảng chừng nửa tiếng rồi đấy. Tôi nghe là ngất xỉu thời gian dài như vậy thì cũng thầm sợ hãi, may mà bị Đinh Nhất tát cho phải tỉnh. Vì thế tôi kể lại ký ức của Xuân Hỷ vừa mới xuất hiện khi ngất đi mới nãy cho họ biết. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, thi thể trong quan tài chắc chắn là xác thải phụ. La Hải nghe thế thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Theo lời của anh ta thì hành nghề như bọn họ sợ nhất là gặp phải loại thi thể này. Bởi phụ nữ chết vì mang thai có âm khí rất nặng, oán khí lại cực kỳ lớn, không phải trộm mộ thông thường có thể đối phó được. Chu Đề suy nghĩ kỹ rồi nói, nếu Xuân Hỷ đã bị chồng của Cách phát hiện, vậy chứng minh chắc hẳn anh ta cũng biết Cách không mang thai, có lẽ mộ chủ ở đây chính là cô Cách ngoan độc kia. La Hải cũng đồng ý với suy nghĩ của Chu Lê, nhưng bây giờ nếu chúng tôi muốn đi tiếp, nhất định phải nghĩ cách vòng qua cỗ quan tài máu này mới được. Nếu lấy cứng đối cứng, sợ là không đáng lắm. Lúc này tôi nhìn thoáng qua quan tài chặn ngang ở ngay bờ sông và nói, thế này làm sao mà vòng qua đây, quan tài đã chặn hết cả đường rồi. La Hải nhìn bước nhìn sau, rồi muốn đi vòng qua chỉ có một cách, đó chính là đi xuống sông, nếu không rất khó vòng qua quan tài máu kia. Nghe anh ta nói thế thì tôi lập tức nhìn sang dòng sông ngầm đen kịt này, có hơi e dè. Có quỷ mới biết dưới sông có cái gì, biết cắn người hay không. Vừa rồi Đinh Nhất đã xuống nước, theo lời anh ta nói thì con sông này ngoại trừ nước chảy hơi xiết, nước hơi lạnh lẽo thì cũng không có gì cả. Lúc này La Hải cũng dùng đèn pin chiếu tử vào nước, cảm thấy nước ở nơi này cũng rất trong, không có gì cả. Và thế là cuối cùng vẫn là Đinh Nhất xuống nước đầu tiên. Anh ta mở đường, tôi bơi không giỏi nên chỉ có thể đi theo sau lưng túm chặt lấy ba lô của anh ta. Chú Lê lớn tuổi hơn tôi nhưng lại bơi rất tốt, chú bơi phía sau tôi, còn La Hải phụ trách chốt đoàn. Ngay khi vừa mới bước chân xuống nước, bùa giấy ở trong tay của tôi đã rớt ra luôn. Đúng là như Đinh Nhất nói, trừ việc dòng nước hơi xiết, nước hơi lạnh thì mặt khác vẫn ổn. Bởi vì sợ cơ thể bị hạ nhiệt độ, chúng tôi chỉ bơi trong nước một khoảng ngắn. Vừa vòng qua quan tài máu là lập tức lên bờ.

ông tổ của tôi ơi, có thể đừng làm bậy có được không? Đừng để làm sao mà cậu nghe thì không nghe được, lại gọi bà cô ở bên trong ra đây. Đến lúc đó, nếu chúng ta không xử lý được, vậy chỉ có thể lại chôn cùng cô ta thôi đấy. Lúc bây giờ, tôi nghe thấy La Hải nói mộ chủ này là một phụ nữ thì giật mình nói. Bà cô á, sao anh biết chủ nhân là chỗ này là một phụ nữ, lỡ như là cái tên phỏ mã gì đó thì sao? Nhưng La Hải lại lắc đầu, không thể đâu, phong thủy ở đây chỉ có chôn phụ nữ mới phát huy tác dụng lớn nhất, không tin cậu tự hỏi chú Lê mà xem. Chú Lê gật đầu nói, ở đây coi như là một vượng huyệt, nếu chôn phụ nữ tất sẽ có vượng cho nhà chồng, nhưng tất cả bố cục ở đây lại cực kỳ quỷ quyệt, chỉ sợ mộ chủ này không phải sẽ sống thọ và chết tại nhà đâu. Nhưng cháu nhìn thấy trong trí nhớ của Xuân Hỷ, thân phận của cô gái kia cũng một cách tôn quý, ai dám làm gì cô ta chứ? Tôi khó hiểu mà nói. Ánh mắt của chú Lê vẫn luôn khóa chặt lấy cỗ quan tài đèn nhánh kia. Vậy cũng không chắc, trong quá khứ, loại phụ nữ thân phận tôn quý thế này thông thường đều trở thành vật hy sinh chính trị, lúc nào cũng có khả năng bị áp cho danh nghĩa gì đó và bị giết chết. Tôi nghe mà không kìm được sự thổn thức. Ngẫm lại sống như bây giờ vẫn còn tốt, tuy rằng cuộc sống của người hiện đại cũng không dễ dàng, nhưng mà ít nhất có thể tự quyết định vận mệnh của mình, có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Không giống quá khứ, cho dù là vương tôn quý tộc cũng vẫn có lúc thần bất dò kỷ. Đang nghĩ ngợi, tôi có cảm giác chỗ vừa rồi bị chú Lê đâm kim vào đột nhiên nóng lên, tiếp theo lại nghe thấy một tiếng cười quỷ dị của phụ nữ. Tôi vội ngẩng đầu nhìn giáo giác xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Mọi người nghe thấy gì không? Tôi căng thẳng hỏi bọn họ. Nhưng rõ ràng đã ở đây trừ tôi ra, không ai nghe thấy âm thanh đó. Chẳng lẽ vì tôi trúng độc của loại rêu màu đỏ kia mới sinh ra gì chứng ư? Đám chú Lê nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, cứ như tôi và họ không ở cùng một chiều không gian như vậy. Nghe tiếng cười chợt xa chợt gần của phụ nữ kia, tôi kinh hoàng hỏi bọn họ, các anh thật sự không nghe thấy gì ư? Giờ này không phải lúc để mà đùa giỡn đâu nhá. Đình Nhân nghiêm mặt nói với tôi, cậu đừng có hoảng hốt, chúng tôi đều ở cạnh cậu mà, cậu nói xem cậu nghe thấy cái gì. Tôi nuốt nước miếng mà nói, là tiếng cười của một người phụ nữ, hơn nữa tiếng cười đó rất quỷ dị, ở ngay bên tai của tôi, lúc thì xa lúc thì gần. Chú Lê bấy giờ nghe xong, lập tức lấy lạ bàn ra, lại phát hiện kim lạ bàn chỉ thẳng về phía cỗ quan tài màu đen kia, không chệch một ly. La Hải cũng nhìn lại cái đồng hồ đã không chạy từ lâu của mình, tất cả kim đồng hồ cùng chỉ thẳng tắp về hướng quan tài màu đen. Xem ra tất cả chuyện kỳ quái đều đến từ cỗ quan tài kia, không biết đây là chất liệu gì. Chú Lê đứng một bên nói sâu xa. La Hải là trộm mộ nên nhìn thấy quan tài là ngứa ngáy trong lòng. Bây giờ biết quan tài đen này chính là mộ chủ, dĩ nhiên anh ta muốn mở ra xem. Tuy nhiên chú Lê hơi dò dự, nhưng nếu không khai quan, chúng tôi xuống đây cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế, La Hải lấy xà beng đem theo, từ từ đi về phía quan tài đen ấy. Lúc này, trái tim của tôi đều muốn nhảy đến tận cổ họng, sợ trong giây lát sẽ có thứ gì đó đáng sợ vọt ra. Rốt cuộc chúng tôi cũng không phải trộm bộ chuyên nghiệp, lỡ như có gặp phải chuyện gì, sợ là chỉ dựa vào mỗi La Hải được thôi. Đầu tiên, La Hải dùng xà beng đặt nhẹ nhàng lên trên quan tài đen, sau đó từ từ nạy lên. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, đây chắc chắn là kim loại, tuy rằng tôi vẫn không biết đây là loại kim loại gì. Lúc này Chu Lê ở chỗ xa lớn tiếng nói với La Hải, cẩn thận một chút, nếu phát hiện chuyện không ổn, chúng ta lập tức rút lui. La Hải nghe thấy thế chợt gật đầu, sau đó bắt đầu bắt tay vào cạnh nắp quan tài. Cùng lúc này, tiếng cười bên tai tôi càng thêm thê lương, làm cho người ta sợ hãi. Tôi nghe mà đầu đau muốn nứt ra. Đình Nhân thấy sắc mặt của tôi tái nhợt thì hỏi tôi bị làm sao vậy. Tôi lắc đầu mà nói, tôi cũng không biết bị làm sao, chỉ cảm thấy tiếng cười kia càng ngày càng rõ ràng, đầu của tôi càng ngày càng đau dữ dội. Lúc ấy, nghe thấy tiếng kèn két, La Hải đã cạy được một góc của nắp quan tài, lập tức có một mùi hương từ trong quan tài bay ra. La Hải cũng hơi giật mình, anh ta lập tức nín thở, sau đó không chút nghĩ ngợi, sải dài bước chân chạy về chỗ chúng tôi. Chúng tôi sợ mùi hương này có độc nên đều lập tức rút về cửa động. Xét cho cùng, chỗ đó cũng khá trống trải, nếu đúng là khi độc thì cũng tan nhanh hơn một chút. Nhưng mấy người chúng tôi đợi một lúc, phát hiện ra rằng, ngoại trừ mùi hương ngập mũi ra thì không có gì khác. có phải thi thể trong quan tài tự mang theo mùi thơm không, giống như hương phi trong truyền thuyết ấy? Tôi ngờ vực nói. Nhưng chú Lê lại không đồng ý cách nói của tôi. Con người sau khi chết là một cái xác hôi thối, lúc còn sống dù thơm thế nào, sau khi chết cũng thối. Mùi hương này chắc chắn là một loại hương liệu trong quá khứ được truyền từ Tây vực, có tác dụng chống phân hủy. Tôi nghe xong thì âm thầm thở phào trong lòng. May mắn không phải là khí độc, bằng không dù chúng tôi chạy nhanh cỡ nào, ít nhiều cũng sẽ hít phải một ít. Lúc này La Hải cũng nhìn Đinh Nhất quay qua chỗ quan tài đen kia, trên nhau cạnh ba góc khác của quan tài ấy. Nhờ sức lực của Đinh Nhất và La Hải đều lớn hơn người thường, bằng không thật đúng là nhấc không nổi cái nắp quan tài nặng muốn chết này ra. Nhưng ngay lúc họ đang hợp sức chuẩn bị đẩy nắp quan tài ra, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi. Không được nhúc nhích! Tôi quay đầu lại nhìn, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chúng tôi. Đinh Nhất đang khai quan, lấy tình hình không ổn, bèn trượt xuống khỏi quan tài đen cùng với La Hải. Người tới không phải ai khác, đúng là chú cháu nhà họ Tôn, nhìn như rất thành thật. Nhìn xuống đất tự chế trong tay của họ, còn có vẻ mặt dữ tợn của hai người. Xem ra người dụ tôi đi ra ngoài đánh tôi bị thương quả nhiên chính là hai chú cháu của nhà kia. Các người có ý gì? Tổng giám đốc Lương đâu? Chu Lê lạnh giọng chất vấn bọn họ. Tên Tôn Bân nghe xong cười lạnh và nói, tôi thấy các người vẫn nên dành thời gian quan tâm một chút đến tình hình của mình đi. Là anh đã đánh ngất tôi phải không? Tôi cố gắng kìm nén cơn tức ở trong lòng. Không ngờ Tôn Bân lại còn nói với vẻ mặt đắc ý. Đúng như vậy, ai bảo các người xen vào việc của người khác? Lúc trước tôi chỉ đánh cậu bị thương, cũng không muốn mạng của cậu. Nhưng mà các người lại không biết điều, cố chấp muốn ở lại. Sau này, gõ xuống điện Diêm Vương cũng không trách chúng tôi được đâu. Tôn Bân nói xong thì muốn nổ súng. Tôi thấy vậy lập tức hét to lên. Từ từ đã nào? Sao đã đến, đã nổ súng thế? Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì hay không? Thế nhưng lần này, Tôn Bân cũng không đáp lời, mà là chú của anh ta trầm giọng mà nói. Không có hiểu lầm, hễ là người quấy rầy lang tâm của cách thì đều đáng chết. Không phải, các người có phải bị trúng tà không? Vì cách này là một cách thời mãn thanh, có quan hệ gì với các người chứ? Lại nói tòa nhà này của Tổng Giám đốc Lương càng không có quan hệ gì với các người. Các người lại đến nỗi vì một cách đã chết 100-200 năm mà giết người à? Tôi bây giờ khẩn khoản nói. Đột nhiên, vẻ mặt của ông chú của Tôn Bân trở nên dữ tợn. Đây vốn là tòa nhà của nhà họ Tôn, là lâu trước bối lạng gia ban cho nhà họ Tôn chúng tôi để đời đời nhà họ Tôn ở đây túc trực bên linh cữu. Nếu không phải sau này Đảng Cộng sản chia nhà ở, chúng tôi cũng không đến mức hạ mình cho tên gian thương Lương Khánh Kiệt kia trục lợi. Chu Lê lúc bấy giờ thấy ông già Tôn này kích động như thế, sợ lão sẽ cho cháu trai mình nổ súng thật sự. Tuy Đinh Nhất và La Hải ở bên chúng tôi có võ nghệ rất tốt, thế nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong, như vậy không có lợi lắm. Vì thế chú ấy lập tức dịu giọng mà nói, ông cụ à, ông đừng có kích động, chúng tôi và Tổng Giám đốc Lương cũng không có quan hệ gì đặc biệt thân thiết cả, chỉ là những người được ông ta mời đến giúp thôi. Vừa rồi tôi thấy ông kích động, hơn nữa lại canh giữ ở đây nhiều năm như vậy, chắc là có ẩn tình gì đó, không bằng kể cho chúng tôi nghe đi. Cho dù cuối cùng ông không định thả chúng tôi ra, tốt xấu gì cũng để cho chúng tôi làm quỷ mà biết cho rõ chuyện, cũng không thể nằm xuống mà không biết tại sao mình lại mất đi tính mạng chứ. Ông Tôn mặt mũi âm trầm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới oán hận nói với chúng tôi, được rồi, hôm nay tôi sẽ kể lại lịch sử 100 năm của nhà họ Tôn cho các người nghe. Dù sao, các người cũng chẳng còn mạng để mà rời khỏi đây, cũng để cho các người hiểu rõ trước khi lên đường. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.